Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 722, 722, chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, và tại thời điểm này, mọi người lại thấy tướng Huy đi đến trước mặt hai vị tướng Long và tướng Hổ. Đỡ họ đứng lên, sau đó ba người ôm chầm lấy nhau. Tướng Long, tướng Hổ, đã lâu không gặp, quay lưng lại với mọi người. Lúc này Lâm Thiệu Huy nhìn hai người đàn ông cao như tháp sắt trước mặt. Khóe miệng nở nụ cười vô cùng ôn nhu. Tướng Long, Huyết Long, tướng Hổ, Huyết Hổ, hai người này đều là huynh đệ trong huyết ngục của anh. Cũng là thủ hạ đắc lực nhất mà anh bồi dưỡng ra. Trước khi Lâm Thiệu Huy rời khỏi huyết ngục, anh đã sắp xếp để hai người họ gia nhập quân đội An Nam. Và cuối cùng trở thành địa chiến thần nhờ những chiến công vang dội của họ. Nhìn Lâm Thiệu Huy, Huyết Long và Huyết Hổ tưởng như đã trở lại huyết ngục năm ấy. Họ đi theo vua, càn quét thiên hạ, bất khả chiến bại. Lâm Thiệu Huy đã cứu mạng họ. Sức mạnh và tính mạng của họ cũng do Lâm Thiệu Huy ban tặng. Trong trái tim của hai người, Lâm Thiệu Huy là người thân của họ. Bọn họ sẵn sàng chiến đấu vì anh cho dù có mất mạng. Vua, Huyết Long và Huyết Hổ nhìn Lâm Thiệu Huy. Nước mắt nóng hổi chảy ra từ trong hốc mắt. Trong vô số đêm, tất cả đều muốn quay trở lại Caribe. Trở lại với người đàn ông này. Và bây giờ, bọn họ rốt cuộc cũng gặp lại. Đi nào, Lâm Thiệu Huy khẽ mỉm cười. Lập tức lôi kéo hai tướng Long Hổ bước ra khỏi sảnh sân bay. Trong nháy mắt, mọi người trong đoàn lần lượt lên xe Rolls-Royce. Cho đến khi xe Rolls-Royce và xe quân sự dày đặc biến mất trước mặt mọi người. Bạch Tố Y và những người khác ở sảnh sân bay hồi lâu mới hoàn hồn. Mà trong xe, khi Lâm Thiệu Huy và hai vị tướng Long Hổ, họ vừa lên xe, Huyết Long đã nói thẳng. Vua, sự tình lần này đã được điều tra rõ ràng. Người làm bị thương Thẩm Thái Công chính là hai anh em nhà họ Dương. Anh cả Dương Thiên Vũ, con thứ hai Dương Bằng, trong đó kẻ xúi dục chính là Dương Thiên Vũ. Nói đến chỗ này, tia tàn khốc lướt qua đôi mắt của Huyết Long. Theo điều tra, anh cả Dương Thiên Vũ thỉnh thoảng nhìn thấy video phỏng vấn của Tổng Giám đốc Bạch Tố Y và nhớ mãi không quên. Anh ta thậm chí còn nói nhiều lần với những người xung quanh về việc làm thế nào để có được Tổng Giám đốc Bạch Tố Y. Sau đó, Dương Thiên Vũ điều tra ra rằng nhà họ Thẩm hợp tác với tập đoàn của họ chính là gia đình ông ngoại của Bạch Tố Y. Lúc này mới để Thẩm Thái Công đến tỉnh Nam Lộc để nói chuyện với danh nghĩa hợp tác. Sau đó đã thương ông ta và đưa ra lời cuồng ngôn rằng Tổng Giám đốc Bạch Tố Y mang theo 1,5 triệu đích thân đến chuộc người. Chà, say rượu không có nghĩa là do rượu. Trong Bạch Tố Y, sau khi nghe điều này, Huyết Hổ bên cạnh giận dữ. Vua, hơn nữa, chúng tôi cũng đã điều tra ra Dương Thiên Vũ này đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu rồi. Cho dù Tổng Giám đốc Bạch Tố Y có trả 1,5 triệu tiền chuộc, anh ta cũng sẽ không bao giờ buông tha cho người nào. Mục đích cuối cùng của anh ta là giữ lại Tổng Giám đốc Bạch Tố Y và để cô ấy trở thành người phụ nữ của anh ta. Anh ta đang tìm đến cái chết. Lời nói vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Trên thân hai vị tướng Long Hổ có một luồng sát khí rất mạnh. Khi Lâm Thiệu Huy nghe điều này, đôi mắt anh hơi nheo lại. Vị trí của nhà họ Dương tại Nam Lộc ở đâu? Vua, nhà họ Dương ở thành phố Nam Lộc, thuộc về thế lực hạng nhất. Bọn họ cùng với nhà họ Điền cũng không kém bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ kiêu ngạo. Huyết Long nhanh chóng đáp. Hạng nhất. Lâm Thiệu Huy mỉm cười khi nghe điều này. Chỉ là nụ cười này. Thật lạnh lùng và u ám. Nhưng mà, một dòng họ hạng nhất ở nơi nhỏ nhoi như tỉnh Nam Lộc lại dám để ý vợ của tôi. Thật là lợi hại. Nói xong, Lâm Thiệu Huy nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn. Đi, đến nhà họ Dương, lấy đầu bọn họ, cách chương.